Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1589. Chương 1589. Điều lang rời núi. Kỳ thật, hắn chỉ cầm thanh long hoa đã coi như là so sánh ăn thiệt thòi. Dù sao những này trận bàn hao tổn vật liệu không ít, còn muốn trả giá một viên cửu phẩm trùng linh đan. Trên thực tế hắn mới là vây khốn Huyền Ngọc Thanh Lang mấu chốt nhất. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý điểm ấy. Hắn xác thực cảm thấy lần này có chút thua thiệt Ngưu Ma Thánh Giả, cho nên liền cho bọn hắn tộc đàn một điểm tiện nghi đi. Đã có sẵn trận bàn, trận pháp bố trí liền so sánh nhanh, vẻn vẹn mười mấy phút mà thôi, Bạch Vũ Triết liền đã đem một trận khốn trận cho chắp vá thành công. Kiểm tra một lần không có vấn đề sau đó, hắn liền tại phụ cận chờ đợi. Sau đó, chính là cuồng sư xuất thủ. Điểm này tại trước đó liền đã thương lượng xong. Cuồng sư nhìn cũng tin được Xà Độc Phong, không chút do dự liền vọt vào sơn cốc bên trong. Ngao ô, nhìn thấy cuồng sư xuất hiện, mà lại là thẳng đến lấy kia hai gốc linh hoa dị thảo mà đi. Huyền Ngọc Thanh Lang lập tức phát ra một tiếng chu lên, lộ ra vô cùng phẫn nộ, nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang nhào về phía cuồng sư. Giống, cuồng sư cũng phát ra gầm lên giận dữ, trong tay chiến phủ hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, đối Huyền Ngọc Thanh Lang bổ tới. Không thể không nói, cuồng sư có thể trở thành dự định danh ngạch một trong. Thực lực vẫn là vô cùng cường hoành. Một búa bổ đi ra, không gian chém rách, thanh thế to lớn, cho người ta một loại vô cùng dũng mãnh cảm giác. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, xanh đỏ hai màu quang mang va chạm, mang đến mãnh liệt chấn động. Cuồng sư kia to con thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Nhưng là ánh mắt của hắn như cũ tại kia hai gốc linh thảo dừng lại trong chốc lát, tựa hồ vô cùng không cam tâm, bất quá cũng là lộ ra rất là quyết định thật nhanh, xoay người chạy. Ngao ô, Huyền Ngọc Thanh Lang gầm thét, đồng thời cũng nhìn thoáng qua nghịch thú Huyền Thiên Thảo, phán đoán một chút đại khái còn cần một đoạn thời gian thành thục. Sau đó ngay lập tức hướng cuồng sư đuổi tới. Ở trong mắt Huyền Ngọc Thanh Lang, nghịch thú Huyền Thiên Thảo tự nhiên so thanh long hoa trọng yếu hơn rất nhiều. Lại có thể có người đến đánh nó nghịch thú Huyền Thiên Thảo chủ ý, cái này khiến Huyền Ngọc Thanh Lang vô cùng phẫn nộ. Thực lực vẫn còn so sánh nó kém nhiều như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Song phương một đuổi một chạy, cấp tốc liền rời đi sơn cốc. Huyền Ngọc Thanh Lang cũng không có quá nhiều hoài nghi gì, bởi vì cái này bản nguyên chi địa bên trong xuất hiện tộc khác loại tình huống thực tế là quá ít quá ít. Cuồng sư tốc độ không chậm, thân hình cơ hồ đều muốn hóa thành một đạo hồng quang. Những nơi đi qua, đại địa nhao nhao bị dẫm dạn nứt ra. Nhưng mà Huyền Ngọc Thanh Lang tốc độ càng nhanh, khoảng cách của song phương nhanh chóng bị rút ngắn. Cuồng sư một bên trốn, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Nếu như không phải phía trước có Bạch Vũ Triết âm thầm bố trí đến trận pháp, hắn dám khẳng định mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát Huyền Ngọc Thanh Lang truy sát. Nửa phút, Huyền Ngọc Thanh Lang khoảng cách cuồng sư liền đã chỉ có mấy chục mét. Loại này khoảng cách chỉ cần một cái đánh giết liền có thể bị lướt qua. Bất quá, Bạch Vũ Triết tính toán tựa hồ phi thường chuẩn xác, lại phía trước một điểm, chính là trận pháp vị trí. Hô, Huyền Ngọc Thanh Lang thân hình bạo khởi, tốc độ lần nữa tăng vọt, một đôi chân trước tản mát ra rét lạnh quang mang, đột nhiên đối cuồng sư phía sau lưng bắt tới. Cuồng sư lập tức cảm giác toàn bộ phía sau lưng lông tơ lóe sáng, nguy cơ sinh tử tới gần, cảm giác chính mình sau một khắc liền bị xé rách. Giống, giống, cuồng sư gầm thét, kia tiếng gầm vô cùng khủng bố, màu đỏ vầng sáng lan tràn ra, chung quanh nham thạch nhao nhao nổ tung. Cuồng sư bộ tộc Âm Công vô cùng cuồng bạo, thượng cổ man tộc bên trong, nếu bàn về Âm Công, cuồng sư bộ tộc tuyệt đối đệ nhất. Linh hồ bộ tộc kỳ thật sẽ Âm Công đích xác rất ít người, bọn hắn am hiểu là tinh thần công kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?